Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1059, chương 1061, Trân Châu Hào. Tốt, thì đến nơi đây, còn lại ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Thiên thuận miệng nói, Hạ Minh ngẫm lại, theo sau hỏi thăm, nơi này khoảng cách Trân Châu Hào có bao xa? Đại khái 20 km đi. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, cụ thể ta cũng không biết. Móa, vậy ta thế nào đi qua? Phương hướng cũng không biết. Hạ Minh mắt trợn tròn. Mẹ ngươi, như thế xa, ta liền đi qua đều không đi qua. Phương hướng cũng không biết. Ta thế nào đi qua? Đây cũng là sát thủ chi vương một bộ phận. Nhiều khi ngươi chưa hẳn biết hết thảy tin tức. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Này, Hạ Minh có một loại muốn chửi mẹ xúc động. Gặp qua hố cha thì chưa từng gặp qua như thế hố cha. Đối, có thể tìm một chiếc du thuyền. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến. Mình có thể mở ra du thuyền đi qua. Nhưng là nếu như mở ra du thuyền đi qua lời nói. Sợ rằng sẽ bị những người này phát hiện. Cái này nên làm sao đây? Bơi lội. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, âm thầm nghĩ đến, xem ra chỉ có thể như thế đi qua a. Hạ Minh nói, Lâm lão, vậy ta đi trước, đợi đến xử lý cái kia ra hỏa sau khi, ta liền trở lại, đi thôi, Lâm Thiên cười ha hả nói ra, ta đi trước, theo sau Hạ Minh hoảng du du rời đi nơi này, Hạ Minh rời đi sau khi, Lâm Thiên lúc này mới nhịn không được nói. Đại gia ngươi, yêu nghiệt, lão tử sao có thể học tập như thế nhiều năm, mới trở thành sát thủ chi vương. Ngươi tên nhóc khốn nạn này, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đem nhà ta cơ sở nhi đều cho lấy sạch. Lần này muốn không hảo hảo hố ngươi một chút, ngươi cũng không biết ai mới là sát thủ chi vương. Là, Lâm Thiên ghen ghét. Trần trụi ghen ghét, riêng là Hạ Minh thiên phú. Hắn làm như thế nhiều năm sát thủ chi vương. Chưa từng thấy qua như thế biến thái thiên phú. Cái này đại gia ngươi quả thực thì là yêu nghiệt a. Một tuần thời gian, đem những cái kia đỉnh phong huấn luyện viên. Đều cho phản giáo dục. Cho dù là hắn cũng không thể a. Dù sao 360 được ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Hắn cho dù là mạnh hơn, cũng không có như vậy khủng bố a. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Mở tăng, lái máy bay, đây đều là cần học. Thế nhưng là đâu? Hạ Minh lái máy bay chơi qua lại. Thế nhưng là kém chút không có dọa sợ huấn luyện viên. Cho nên lần này đi ra làm nhiệm vụ, Lâm Thiên cái gì tin tức đều không nói cho Hạ Minh. Hắn thực biết muốn thế nào đi Trân Châu Hào. Nhưng là Lâm Thiên thì là cố ý không có nói cho Hạ Minh. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng để ta hy vọng a. Lão tử tìm như thế nhiều năm đồ đệ, ngươi có thể nhất định muốn cho ta không chịu thua kém a. Đợi đến ngươi trở thành một đời mới sát thủ chi vương, như vậy ta liền có thể về hưu. Lâm Thiên âm thầm nghĩ đến. Cùng lúc đó, Hạ Minh tại cái này bốn phía bờ biển đi lung tung. Tại cái này cách đó không xa, có một cái cảng biển. Cái này cảng biển có rất nhiều tàu thuyền. Có hay không có thể từ nơi này đi qua? Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Hạ Minh theo sau hướng về cái này cách đó không xa tàu thuyền chạy tới. Nói tốt thời điểm nào đến Trân Châu Hào sao? Nói chuyện là một cái nước ngoài người trẻ tuổi. Xem ra có chừng 30 tuổi. Người nước ngoài này mặc lấy Âu phục, thẳng tắp đứng ở chỗ này. Ở bên cạnh hắn, theo mấy người, bên trong có bốn người là bảo tiêu. Lão bản, chúng ta hiện tại liền đi là được. Nói chuyện là một cái cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng rất xinh đẹp, dáng người thon thả, có lồi có lõm, một đôi chân dài, khiến người ta nhìn sau khi nhịn không được mò hai cây. Màu vàng óng gợn sóng tóc dài rối tung trên vai, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Pete tùy ý nói ra. Cái này British Bechdel cũng không biết muốn làm cái gì quỷ. Vậy mà mời chúng ta đều đi. Nghe nói gần nhất British Bechdel phía trên sát thủ bảng. Anna nói, ha ha, không nghĩ tới hắn British Bechdel cũng có phía trên sát thủ bảng thời điểm. Bất quá British Bechdel cũng không phải như thế dễ giết, dù sao hắn nhưng là đại phiệt. Pete cười cười nói, lần này thế nhưng là sát thủ chi vương tiếp nhận tờ đơn. Nghe nói sát thủ chi vương tiếp nhận qua tờ đơn, chưa bao giờ thất thủ qua. Anna nói, sát thủ chi vương, làm Pete nghe được cái tên này thời điểm, thân thể đều là run rẩy một chút. Rất hiển nhiên, đối với cái này sát thủ chi vương, vô cùng kiêng kỵ, chỉ cần là bọn họ loại trình độ này, liền không có không biết sát thủ chi vương đại biểu cho ý gì. Sát thủ chi vương thế nhưng là áp đảo sát thủ bảng phía trên tồn tại. Hắn muốn giết người, đến bây giờ còn chưa bao giờ thất thủ qua. Có thể thấy được sát thủ chi vương đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Thậm chí thì liền những thứ này siêu cấp đại phiệt, cũng không nguyện ý cùng sát thủ chi vương đối đầu. Cho đến nay cũng không có ai biết sát thủ chi vương là ai. Sát thủ chi vương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, cùng sát thủ chi vương đối nghịch, bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lần này British Bechdel là hẳn phải chết, không nghi ngờ a. Pete âm thầm nghĩ đến, đúng vào lúc này, Hạ Minh hướng về cái này vừa đi tới. Pete ánh mắt liếc một chút, khi thấy Hạ Minh một khắc này, khiến Pete đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hạ, là Hạ, là Hạ. Đột nhiên Pete cao hứng kêu to lên. Anna thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút không hiểu Pete tại tên gọi là gì. Lão bản, ngài đây là, ta gặp được ta ân nhân, là Hạ. Pete nhanh chóng hướng về nơi xa chạy tới. Lúc này Anna vội vàng nói, đuổi theo sát lão bản, đừng mất dấu. Vâng, cái này bốn cái bảo tiêu nhanh chóng hướng về Pete tiến đến. Sợ lão bản ra cái gì sự tình. Lúc này Hạ Minh còn tại mặt mày ủ rũ, muốn thế nào tiến vào Trân Châu Hào đây. Hạ, Hạ, là ta Pete a. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nghe được một trận gấp rút thanh âm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu. Làm Hạ Minh nhìn đến người nước ngoài này sau khi, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời cảm giác có chút nhìn quen mắt. Đây là, thế nào cảm giác như thế nhìn quen mắt a? Tựa như là ở đâu bên trong gặp qua. Hạ Minh âm thầm ngẫm lại, nhưng là người nước ngoài này xem ra đều lớn lên không sai biệt lắm. Hắn suy nghĩ hồi lâu đều không có nghĩ ra được người này đến cùng là ai. Hạ, có thể ở chỗ này gặp phải ngươi thật sự là quá tốt. Pete đi vào Hạ Minh trước mặt, hung hăng cho Hạ Minh một cái ôm ấp. Khiến Hạ Minh lúc này mắt trợn tròn, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Pete, nhịn không được nói, ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Hạ, ta là Pete a, ngươi quên ta sao? Ta là Pete, Pete, Pete nhìn đến Hạ Minh một bộ không biết hắn bộ dáng. Pete cũng là có chút gấp, gấp vội vàng giới thiệu. Pete, Hạ Minh cau mày một cái, bắt đầu nhớ tới. Nhưng là hắn thế nào đều nghĩ không ra, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, chính mình chỗ nào sao có thể biết Pete là ai? Lão tử tựa hồ không biết ngươi a. Đại gia ngươi, sẽ không phải là gặp phải người giả bị đụng nhi a. Hạ, lần kia còn muốn đa tạ ngươi ở trên biển cứu ta. Nếu như không phải ngươi ở trên biển cứu ta, chỉ sợ ta đã đi gặp thượng đế. Hạ, rất cảm tạ ngươi, Pete một mặt kích động nói ra. Trên biển, Pete làm nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nhớ lại ra hỏa này đến cùng là ai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.